Vạn cổ thần đế 308 chương 2985 chỉ giao cảm giác cùng cái thiên kiều trong khi đàm luận. Trương Nhược Trần biết được. Hôm qua nguyên pháp đạo tổ độ thần kiếp thất bại. Chết bởi tâm kiếp. Nguyên pháp đạo tổ chính là trung cổ thời kỳ người ngủ say là 100. Nhìn năm sau sớm nhất tỉnh lại đại thánh cường giả 100. Cũng là minh đế cùng thái nhất tổ sư sư tôn. 2000 năm trước, Côn Lôn giới trên mặt nổi bá chủ là Cửu Đế Tam Hậu. Trên thực tế, nguyên pháp đạo tổ những người thức tỉnh sớm nhất này mới là phía sau màn chân chính chủ trì đại cuộc nhân vật. Như là Kiếm Đế đi hướng địa ngục giới, Thanh Đế bái nhập Tây Thiên Phật giới, Minh Đế chu sát huyết hậu, Trì Giao nhất thống thiên hạ. Kỳ thật đều là bọn hắn những người thức tỉnh này ý chí. Vì về sau tu di thánh tăng thần lực tiêu tán về sau, Côn Lôn giới có thể bài trừ nội hoạn cấp tốc phát triển cường đại, có thể có được thiên đình một chút thế lực duy trì, có thể nghĩ cách cứu viện thái thượng, có thể tốt hơn còn sống sót, vân vân, hết thảy công việc làm chuẩn bị. Có rất nhiều người chảy máu, chảy nước mắt, có rất nhiều người chết tại tha hương, có rất nhiều người thống khổ cả đời, phụ trọng tiến lên. Nhưng, chí ít hiện tại Côn Lôn giới càng nhiều người sống ở một cái phồn vinh bàng bạc thời đại, không có giới hủy người vong, con cháu đời sau không có biến thành huyết thực cùng nô lệ. Tương lai không biết sẽ như thế nào, nhưng chí ít liều ra một cái tràn ngập hy vọng hiện tại. Trương Nhược Trần một nhà sẽ kinh lịch nhiều như vậy thống khổ cùng gặp trắc trở, kỳ thật cũng là bởi vì huyết hậu bất tử huyết tộc thân phận, cũng là bởi vì nguyên pháp đạo tổ những người thức tỉnh này bức bách. Chuyện cũ đã qua, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, hắn trung quy là phụ hoàng sư tôn. Ta liền thay phụ hoàng cho hắn dâng một nén nhang đi. Trương Nhược Trần đi vào Thượng Thanh Cung, nhóm lửa nến hương, khom người cúi đầu, cắm vào trong lò. Đạo tổ nếu là biết được ngươi có thể vì hắn dâng hương, tâm kiếp chi kiếp chưa hẳn không độ qua được. Cái thiên kiều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần dáng người hơn người kia, đôi mắt đẹp hàm yên, trong lòng rất là chịu phục. Khí độ như thế, chính mình là thua đến tâm phục khẩu phục. Nhân vật như vậy, khó trách có thể đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Đi ra Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần nói, lần này về Lưỡng Nghi Tông ta nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ta muốn mượn xem Lưỡng Nghi Tông trấn tông bí điển Thái Cực Tiên Thiên Công. Cái thiên kiều rất đại khí. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không đem tông này truyền vào địa ngục giới, cho ngươi mượn xem một chút thì như thế nào. Trương Nhược Trần cười nói, đại sư tỷ nếu là tin được ta, điều kiện này hoàn toàn chính là dư thừa. Cách thiên kiều nghĩ nghĩ, chăm chú gật đầu, nói, ngươi nói không sai, là ta quá lo lắng. Trương Nhược Trần nếu là có tâm, sớm đã đem Côn Lôn giới các loại truyền thừa cường đại truyền vào bất tử huyết tục, không đến mức chuyên môn về Côn Lôn giới giành Thái Cực Tiên Thiên Công. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về Tế Thiên Đồng Đỉnh kia, nói, Tế Thiên Đồng Đỉnh kia ta cảm thấy rất hứng thú, đại sư tỉ ra cái giá như thế nào. Cái thiên kiều ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận xem kỹ Trương Nhược Trần, nói, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn đem ta Lưỡng Nghi Tông chuyển không sao? Tế Thiên Đồng Đỉnh mặc dù không phải cái gì khó lường chiến khí, thế nhưng là ý nghĩa tượng trưng lại phi phàm. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm chủ bán cho ngươi? Trương Nhược Trần nói. Một cái đỉnh mà thôi, thôi ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chúng đồ vật, tất nhiên bất phàm. Lúc đầu Tế Thiên Đồng Đỉnh đặt ở chỗ đó, ta còn không có suy nghĩ nhiều. Ngươi như thế nhấc lên, ta ngược lại thật ra càng xem càng cảm thấy nó không phải bình thường. Cái thiên kiều lại nói, có thể chứa đựng chư thánh kiếm ý, vốn là mang ý nghĩa nó không phải tục vật. Huống chi truyền thuyết nó là tam thanh tổ sư lưu lại di vật, ta đây được thật tốt dùng nhiều một chút thời gian nghiên cứu mới được. Có thể thành một tông chi chủ, cái thiên kiều tâm trí tự nhiên không thấp. Mấu chốt nhất là nàng đầy đủ tin tưởng Trương Nhược Trần. Tin tưởng lấy Trương Nhược Trần ánh mắt, có thể thấy vừa mắt đồ vật tuyệt đối không thể bán. Coi như còn muốn đạt được đỉnh đồng này, Trương Nhược Trần cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Muốn tại đại sư tỷ trên người ngươi chiếm được một chút tiện nghi, thật đúng là khó. Cùng sau lưng Trương Nhược Trần chỉ Khổng Nhạc thật sâu nhìn chằm chằm Tế Thiên Đồng đỉnh một chút. Cái Thiên Kiều cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi. Đi tại ngày xưa đã từng đi qua trên cổ đảo. Một đường trầm tư. Chợt hỏi. Nếu ta đều đáp ứng đem Thái Cực Tiên Thiên Công cho ngươi mượn xem duyệt. Có qua có lại. Ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết. Vì cái gì muốn Tế Thiên Đồng đỉnh kia. Cái Thiên Kiều từng điều tra mấy lần. Nhưng. Cũng không có phát hiện cái gì ngạc nhiên chỗ. Cho dù có chứa đựng tu sĩ thánh cảnh kiếm ý năng lực, cũng không trở thành để Trương Nhược Trần thần linh có được 6 thanh thần kiếm này vì đó động tâm. Trương Nhược Trần nói, ta coi trọng chính là nó có thể chứa đựng tu sĩ thánh cảnh kiếm ý năng lực. Thực không dám giấu giếm, ta đáp ứng kiếm tổ trên thân lưng đeo có trọng trấn kiếm đạo trách nhiệm. Trương Nhược Trần không có toàn bộ bàn giao, chỉ nói ra một nguyên nhân trong đó. Cái Thiên Kiều không có hoài nghi. Dù sao, tinh hoàn thiên một trận chiến về sau, đã có thiên đình đại nhân vật suy đoán ra. Trương Nhược Trần đạt được kiếm tổ truyền thừa, nắm giữ kiếm phách phương pháp tu luyện. Thậm chí có truyền Trương Nhược Trần nắm giữ đại lượng kiếm đạo áo nghĩa. Lưỡng Nghi Tông tuy là Thái Cực đạo chi nhánh thuộc về đạo gia nhất mạch, nhưng lại là lấy kiếm đạo văn danh thiên hạ. Ngàn năm trước càng là Côn Lôn giới tứ đại kiếm đạo thánh địa đứng đầu, có được kiếm các, văn danh thiên hạ. Cái Thiên Kiều có muốn hay không từ Trương Nhược Trần nơi đó thu hoạch kiếm phách phương pháp tu luyện đương nhiên là muốn. Làm tông chủ, nàng so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng, Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo có thể nâng cao một bước. Không có kiếm phách kiếm đạo, là thiếu thốn kiếm đạo. Đạo pháp ở bên trong, đại khí tự nhiên. Kiếm đạo ở bên ngoài, đánh đâu thắng đó. Nội thánh mà ngoại vương có thể vô địch thiên hạ. Nhưng, nàng cũng rất khó mở cái miệng này. Thiên hạ tu tập Thái Cực Tiên Thiên Công tu sĩ. Nhiều không kể xiết. Lưỡng Nghi Tông tu sĩ thánh cảnh đều đang tu luyện. Coi như nàng không mượn cho Trương Nhược Trần xem duyệt. Trương Nhược Trần cũng có thể có biện pháp thu hoạch. Nhưng, thiên hạ tu luyện kiếm phách tu sĩ. Trừ Trương Nhược Trần còn có ai? Trương Nhược Trần rất có thể đem kiếm phách tu luyện pháp xem như một tấm vương bài. Bằng lá vương bài này có thể đem khắp thiên hạ kiếm si đều hấp dẫn đến vung xuống để cho hắn sử dụng. Hắn làm sao có thể thanh kiếm phách tu luyện pháp truyền cho Lưỡng Nghi Tông? Cái Thiên Kiều hỏi. Ngươi tu vi võ đạo không phải đắc. Làm sao còn muốn xem duyệt Thái Cực Tiên Thiên Công? Thiên hạ công pháp đều có chỗ độc đáo. Ai nói chỉ có thể dùng để tu luyện, dùng để cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội đại đạo bản nguyên cũng là có thể được. Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, để vào một cái hộp ngọc không gian, đưa cho cái Thiên Kiều. Nói, ta không chiếm sư tỷ tiện nghi. Những này sinh mệnh chi tuyền đều là từ Tiếp Thiên Thần một bên dưới chảy ra đến. Lưỡng Nghi Tông khẳng định cần dùng đến. Tinh không chiến trường đánh cho thảm liệt không gì sánh được. Không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Thái Nhất Tổ Sư đến nay đều còn tại trên chiến trường. Không biết Sư Tôn đã vẫn lạc. Sinh mệnh chi tuyền có thể nói không gì sánh được quý giá. Có truyền ngôn, ngươi so thần tôn đều phong phú hơn có, ta không cùng ngươi khách khí. Cái Thiên Kiều nhận sinh mệnh chi tuyền. Đang khi nói chuyện, hai người tới chỗ trống trải. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa nguy nga Cổ Thần Sơn. Cổ Thần Sơn vốn là thuộc về Thượng Thanh Cung quản hạt. Cổ Thần Sơn có thất trọng sơn, thấp nhất để nhất trọng, cũng có 9.000 mét cao. Truyền thuyết, núi này chính là Lưỡng Nghi Tông một vị cổ thần sau khi chết tỏa hóa mà thành. Trong núi Thánh Tuyền là máu của cổ thần. Trương Nhược Trần đã từng leo qua Cổ Thần Sơn, nhưng cao nhất cũng liền đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng sơn chi đỉnh chính là kiếm các chỗ. Về phần sau tứ trọng sơn, một mực giấu ở trong biển mây mịt mờ, Lưỡng Nghi Tông đệ tử cũng vô pháp tiến vào. Cho dù là trước tam trọng sơn, cũng có vô số để Trương Nhược Trần đến nay đều cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Tỉ như trong núi có thể bảo tồn đã chết đi tu sĩ thánh cảnh thánh hồn. Đồng thời thánh hồn còn có ý thức cùng bộ phận chiến lực bảo tồn lại. Đây là thánh đàn mới có năng lực. Mà thánh đàn là dốc hết toàn bộ thánh minh trung ương đế quốc quốc khố mới kiến tạo ra được. Về phần minh đế là từ chỗ nào lấy được bản vẽ, là như thế nào biết được bích lạc chi đạo tu luyện pháp, đến nay đều vẫn là một điều bí ẩn. Chính là những này đủ loại nguyên nhân, Trương Nhược Trần thành thần về sau trở lại Lưỡng Nghi Tông là có lại dò xét cổ thần sơn ý nghĩ. Bây giờ tu vi cùng kiến thức, hắn tự tin đã có giải khai những đáp án này năng lực. Trương Nhược Trần hỏi, cổ thần sơn đến cùng là lai lịch gì, việc này ngươi có thể đi hỏi Hải Đường bà bà, nàng là từ thời đại kia đi tới, biết được khẳng định so ta nhiều. Ta chỉ biết là 10 vạn năm trước không ít người ngủ say chính là từ trên đệ tứ trọng sơn đi xuống. Cái Thiên Kiều nói. Cái Thiên Kiều đem Thái Cực Tiên Thiên Công bút tích thực giao cho Trương Nhược Trần, căn dặn hắn không có khả năng mang rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Lúc này mới rời đi. Sau khi rời đi, nàng lập tức đi Thượng Thanh Cung nghiên cứu Tế Thiên Đồng Đỉnh. Trương Nhược Trần thì là đi vào cổ thần sơn để tam trọng sơn chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Trong núi vân già vụ nhiễu, không chỉ có bố trí có đại thánh minh văn trận pháp, còn có một số cao thâm thần văn. Lấy hắn thần mục, lấy chân lý chi tâm huyền diệu, cũng chỉ có thể bát khai vân vụ, thấy rõ đệ tứ trọng sơn, đệ ngũ trọng sơn, đệ lục trọng sơn. Sau cùng đệ thất trọng, từ đầu đến cuối như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười, mang theo Thái Cực Tiên Thiên Công đi vào kiếm các. Tinh hoàn thiên một trận chiến về sau, Trương Nhược Trần đắc tội thiên đình quá nhiều đại nhân vật. Cùng Trương Nhược Trần quan hệ giao hảo Côn Lôn giới tu sĩ, đều là không dám tùy tiện tiến vào tinh không chiến trường. Sợ sệt ở trên chiến trường bị phe mình tu sĩ trả thù ám toán. Trì Côn Lôn càng là như vậy. Bây giờ Trì Côn Lôn tỏa trấn đệ nhất trung ương hoàng thành, là Côn Lôn giới thế tục đế hoàng. Trong Tử Vi cung thiên trì bên bờ, Trì Giao người mặc một trận màu trắng rộng thùng thình tố bào, tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, mỹ mạo khép hờ, môi đỏ ấm ánh, tay như ngọc son, ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào giữa thiên địa thần khí, quanh người diễn hóa chói lọi không gì sánh được hào quang. Ánh trăng như nước rơi vào trên mặt nàng, chiếu rọi ra đẹp đến nỗi người hít thở không thông tinh mỹ tiên nhân. Một đôi mắt đẹp mở ra, trong hai con ngươi diễn hóa thất thải sắc tinh vân đồ án, giống như có thể một chút nhìn xuyên vạn dặm, vô hình thần uy tùy theo lan tràn ra ngoài. Trì Côn Lôn cảm giác được cỗ khí tức này, đi vào thiên trì, nói: mẫu thân vì sao sớm xuất quan? Trì Giao đứng tại dưới ánh trăng, nhìn ra xa biển mây, nói: ta cảm giác được phụ thân ngươi tới Côn Lôn giới, còn có ngươi muội muội. Trì Côn Lôn đại hỉ, nói: bọn hắn ở nơi nào? Phải chăng tới trung ương hoàng thành? Ta biết phụ thân khẳng định sẽ trở về, lần này trở về hẳn là liền sẽ không đi đi, muội muội cũng quay về rồi, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đứng ở đằng xa bốn vị huyền nữ hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ tu vi cùng thân phận, trở lại Côn Lôn giới, một khi tin tức truyền đi, nhất định oanh động thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tục. Việc này chớ có truyền ra ngoài, ta đi một chuyến Lưỡng Nghi Tông. Trì Giao trên thân thần quang lói lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Vạn cổ thần đế 308 chương 2986 kiếm chém vô lượng kiếm các. Lại là một kiện không tầm thường thời không bảo vật. Mỗi đi lên một tầng, không gian càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Đến tháp tầng thứ 7, không gian đã là to như một tòa tiểu thế giới, đường kính hơn 3.000 dặm. Tốc độ thời gian trôi qua thì là đạt tới 1:8 tình trạng. Đại biểu vô tự kiếm phủ kiếm sơn, chính là đứng ở tầng thứ 7 tháp trung tâm, cao tới hơn 2 vạn mét. Tứ phía tuyệt bích, thẳng nhập trong mây. Kiếm khí rót thành dòng sông quay chung quanh ngọn núi cấp tốc lưu động. Trương Nhược Trần đi vào kiếm sơn dưới. Chỉ gặp một vị nữ tử mặc áo đỏ, xếp bằng ở cách mặt đất ba thước địa phương. Quanh người bồng bềnh vô số tinh quang, giống như là một mảnh chói lọi tinh hải. Là tinh hải vô ngạn chân lý giới hình. Lấy nàng thánh vương cảnh giới tu vi, trên chân lý chi đạo, có thể có như thế tạo nghệ, có thể nói phi thường không tầm thường. Trương Nhược Trần bước chân im ắng, lặng yên nhích tới gần, nhìn kỹ nàng. Nàng này chính là tuổi trẻ, mũi ngọc tinh xào cao thẳng, tính như u lan. Hai tay dâng một thanh ngọc kiếm, trên thân không có cái gì trang sức, tố khiết đơn giản, cho người ta một loại lãnh diễm quả cảm khí chất. Trương Nhược Trần lâm vào một loại nào đó thâm trầm hồi ức. Trong bất chi bất giác, một bước bước vào phía sau nàng đan dệt ra tới kiếm khí lưới. Khi Trương Nhược Trần giật mình tỉnh lại thời điểm, líp nha líp nhíp kiếm khí đã là đánh tới. Những kiếm khí này tự nhiên không đả thương được hắn, còn chưa cẩn thân chính là tán đi. Người nào nữ tử áo đỏ kia bị bừng tỉnh, như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, tung người lên tới. Cung kiếm ra khỏi vỏ, chân lý kiếm hình trong nháy mắt cùng kiếm chiêu hóa làm một thể, chém ra một đạo như thiểm điện kiếm mang. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, mặc cho ngọc kiếm bổ vào trên thân. Nhưng xung quanh người hắn giống như là có một tầng vô hình áo giáp. Ngọc kiếm cách hắn còn có ba thước khoảng cách, chính là phát ra một đạo âm vang điếc tai tiếng va chạm. Nữ tử áo đỏ bị lực lượng của mình chấn động đến cánh tay run lên, thân hình đảo ngược sau bay, rơi xuống mặt đất. Cảnh giác nhìn xem nam tử tu vi sâu không lường được này. Đáng tiếc thấy không rõ dung mạo của hắn. Người này thừa dịp nàng ngộ kiếm thời điểm lặng yên tiếp cận, hẳn là mưu đồ làm loạn. Ngươi là người phương nào? Sao có thể tiến vào kiếm các tầng thứ bảy? Nữ tử áo đỏ trên người vân bào trong gió bay lên, ánh mắt như kiếm, đại mi như xương. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi có thể đi vào kiếm các tầng thứ bảy, ta vì sao không thể? Thân phận của ta như thế nào ngươi có thể so sánh với? Nữ tử áo đỏ trong mắt có một cỗ tài trí hơn người kiêu ngạo. Cho dù biết rõ đối phương tu vi thắng qua chính mình, nhưng cũng là không có đem nó để vào mắt. Chí ít tại Côn Lôn giới, nàng có thể khinh thường bất kỳ tu sĩ nào. Trương Nhược Trần nói, như vậy khó lường sao? Ta ngược lại thật sự là có chút muốn biết ngươi là thân phận gì rồi. Nữ tử áo đỏ đang muốn mở miệng, nhưng là nghĩ nghĩ lại nhìn xuống, nói, hứ, ngươi thế mà ngay cả ta là ai cũng không biết. Có thể thấy được ngươi cũng không coi vào đâu, nhân vật không tầm thường. Nói đi, ngươi vừa rồi tiếp cận ta là muốn làm cái gì? Trương Nhược Trần ngưng nhìn xem nàng, không có trả lời. Còn dám nhìn coi như ngươi là đại thánh, tại trong kiếm các này cũng đừng hòng làm càn. Kiếm bát nữ tử áo đỏ khẽ kêu một tiếng, một kiếm đâm ra, có màu trắng kiếm đạo huyền cương tuôn ra, từ Trương Nhược Trần bên cổ đâm một cách mà qua. Đáng tiếc, đâm vào không khí nàng eo nhỏ nhắn mềm dẻo, từ không trung trở về mà quay về, bổ ra kiếm thứ hai. Trương Nhược Trần lui về phía sau một bước, kiếm bổ vào trên mặt đất, đem đại địa bổ đến phân liệt mà ra, kiếm khí tứ tán. Không sai, đây là cửu tử kiếm pháp a. Trương Nhược Trần nói như thế một tiếng. Biết cửu tử kiếm pháp liền tốt. Bạch mũi kiếm lần nữa bay tới, hình thành một đạo hình nguyệt nha quang ảnh. Trương Nhược Trần chân thân sớm đã rút ra ngoài. Giờ phút này cùng Hải Đường bà đứng tại trên kiếm sơn, cúi nhìn ngay tại giao thủ hai người. Hải Đường bà nói, nàng đã là chân lý trường khống giả, cũng là kiếm đạo kỳ tài, thiên tư cùng ngộ tính đều cực cao, không thua ngươi bao nhiêu. Ngươi năm đó tu luyện thành kiếm bát thời điểm, cũng là thánh vương cảnh giới. A Trương Nhược Trần nhìn xem nữ tử áo đỏ cùng mình phân thân giao phong, nói, võ đạo thiên tư đích thật là siêu quần bạc tụy, càng hơn mẹ của nàng. Thế nhưng là đại tiểu thư này tính tình không khỏi cũng quá lớn một chút. Hải Đường bà hiền lành cười một tiếng. Ai kêu mẫu thân của nàng là Bái Nguyệt Thần giáo giáo chủ. phụ thân lại là một tôn uy danh thiên hạ thần linh. Huống chi, các ngươi Trương gia lão già kia đồ vật, coi nàng là thành công chúa đồng dạng sủng ái. Bất kỳ người nào dám cùng nàng đối nghịch, cuối cùng đều là khóc cầu xin tha thứ hạ tràng. Như vậy, ai dám chọc giận nàng tính cách tự nhiên cũng liền quái đản một chút. Bất quá, đứa nhỏ này tâm nhãn không hỏng. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi không có khống chế lại tình cảm của mình, sát lại nàng quá gần, nàng không đến mức trực tiếp xuất thủ huy kiếm chém ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói: là lão đầu tử đem nàng đưa tới nơi này, hắn đi nơi nào? Hải Đường bà bà một mặt thần sắc không vui, nói: đoán chừng là chết đi. Trương Nhược Trần không còn dám hỏi tiếp, nói: bà bà khoảng cách tinh thần lực thành thần, tựa hồ từ đầu đến cuối kém một đường. Khí linh vận mệnh cùng khí nối liền thành một thể, muốn thành thần vốn là rất khó. Thực vật khí linh muốn thành thần càng khó, so một gốc thánh dược thoát biến thành thần dược còn muốn gian nan rất nhiều lần. Đều do lão cẩu kia Hải Đường bà bà trực tiếp mắng lên. Hiển nhiên đối với kiếp tôn giả lúc trước lừa dối nàng trở thành kiếm các khí linh sự tình canh cánh trong lòng. Khi đó tuổi nhỏ vô tri, gặp người không quen. Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp thần mộc, nâng ở lòng bàn tay, đưa cho Hải Đường bà bà. Đây là Hải Đường bà bà nhìn ra hộp này mặt ngoài che kín thần văn, trong đồ tuyệt đối không thể coi thường. Trương Nhược Trần nói: một viên tinh thần lực thần đan. Hải Đường bà bà cho dù sống vô tận tuế nguyệt, tâm tư trầm định, nhưng cũng là thân thể hơi rung, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem hộp cưỡng ép nhét vào Hải Đường bà bà trong tay, nói: ta đến nay nhớ kỹ, lúc trước chính là ở chỗ này, bà bà vì ta giảng đạo 9 ngày 9 đêm, mở ra cho ta một đạo mới tinh thánh đạo chi môn. Những năm này, ngươi vì Trương gia, vì thánh minh quá cực khổ, viên thần đan này, ngươi cầm chi không thèm Diêm La tộc đan đạo thái thượng, đem Trần Diệt Cung tam trưởng lão cùng rất nhiều thánh dược cùng một chỗ, luyện chế thành 10 viên tinh thần lực thần đan. Trong đó một viên Trương Nhược Trần tặng cho Diêm Chiết Tiên. Dù sao Diêm Chiết Tiên chủ tu chính là tinh thần lực. Tinh thần lực thần đan đối với nàng trợ giúp, so với tu sĩ khác lớn hơn. Thần đan, tốt xấu là đan đạo thái thượng luyện chế ra đến. Nếu như Trương Nhược Trần không tặng lại một hai, sợ là sẽ phải trêu đến lão nhân gia kia không thích. Về phần Trương Nhược Trần chính mình tạm thời còn không có phục dụng đan này. Cho dù là thần đan cũng là mai thứ nhất hiệu quả mạnh nhất, phía sau phục dụng, dược hiệu sẽ theo thứ tự giảm dần. Tuy nói Trương Nhược Trần tinh thần lực cơ hồ không có bình cảnh, nhưng là mỗi một cảnh giới hậu kỳ, tốc độ tăng lên đều sẽ rõ ràng chậm dần. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể góp gió thành bão, thực hiện đột phá. Trước mắt mà nói, Trương Nhược Trần tự nhận là còn không cần phục dụng tinh thần lực thần đan. Dự định lưu đến càng thời khắc mấu chốt. Hải Đường bà bà không biết sao, một đôi con mắt đục ngầu trở nên mông mủ lượn quanh, bưng lấy hộp thần mộc, trầm mặc hồi lâu, nói: ngươi đứa nhỏ này rất tốt, đối với ta một cái lão thái bà còn như vậy để bụng, khó trách có thể làm cho nhiều như vậy nữ tử khăng khăng một mực đi theo ngươi, chờ lấy ngươi, nghĩ đến ngươi, ngay cả bà chính ta đều hận, lúc trước gặp phải làm sao không phải ngươi, mà là lão già kia. Đây chính là một viên thần đan a, thần đan cũng là vật ngoài thân. Trương Nhược Trần nói, nữ tử tuyệt mỹ một thân hồng y kia, giống như là có vô cùng vô tận khí lực, đuổi theo Trương Nhược Trần phân thân công kích không ngừng. Chiến ý càng ngày càng mạnh, đấu chí giống như là tiêu hao không hết. Tính bền dẻo này cũng khá, ta còn tưởng rằng lấy nàng tính cách nuông chiều từ bé đi ra này sẽ một kích không thắng, liền nhục chí trốn tránh. Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà thu hồi hộp thần một, nói: lần này trở về chính là muốn nhìn một chút nàng sao? Trương Nhược Trần cười khổ, nói ra thật xấu hổ, nếu không có trên tu hành gặp một chút không cách nào giải quyết vấn đề, về Côn Lôn giới thời gian nói không chừng còn muốn trì hoãn. Đúng rồi, bà có biết Tế Thiên Đồng Đỉnh lai lịch? Tế Thiên Đồng Đỉnh Hải Đường bà có chút không hiểu. Không biết Trương Nhược Trần chỉ. Trương Nhược Trần nói Thượng Thanh Cung bên ngoài một cái kia. Đây cũng là không có chú ý làm sao, ngươi nhìn ra đỉnh này cái gì chỗ thần gì Hải Đường bà hỏi. Trương Nhược Trần căn bản là không có cách phán đoán. Tế Thiên Đồng Đỉnh là có hay không cùng Cửu Đỉnh có quan hệ. Vạn nhất không phải. Bây giờ nói ra đến. Tương lai chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ? Trương Nhược Trần nói. Được rồi đúng. Bà có biết cổ thần Sơn đến cùng là ai? Hải Đường bà đối với Trương Nhược Trần là mười phần yêu thích. Tự nhiên là biết gì nói nấy. Nói. Lưỡng Nghi Tông khai tông tổ sư Tam Thanh. Ngươi hẳn phải biết a. Trương Nhược Trần gật đầu. Hải Đường bà nói. Hơn 800 ngàn năm trước. Tam Thanh tổ sư vốn là Thái Cực Đạo đệ tử. Thành thần về sau. Bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân. Cùng rời đi Thái Cực Đạo. Đi vào Đông Vực khai sáng Lưỡng Nghi Tông. Cổ thần Sơn chính là Thượng Thanh tổ sư thần thi hóa thành. Vậy cũng là 20 vạn năm trước chuyện. Phá cảnh đến vô lượng Thượng Thanh tổ sư. Bị kiếm chặt đứt thành 7 đoạn. Hóa thành cổ thần Sơn 7 tòa ngọn núi. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng to lớn, nói tại Côn Lôn giới bị chém Hải Đường bà gật đầu. Trương Nhược Trần nói, sao lại có thể như thế? Đây lúc ấy Côn Lôn giới cường giả như mây. Ai dám chém một vị vô lượng cảnh thần linh? Nói không chừng chính là trong đó một vị nào đó cường giả ra kiếm. Hải Đường bà giống như biết một chút cái gì, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, Bà chỉ là thánh tăng tại Côn Lôn giới. Có thể kiếm chém vô lượng cảnh thần linh. Trừ tu luyện thời gian kiếm pháp tu di thánh tăng. Còn có ai có thể làm được? Hải Đường bà nói. Thật chỉ có thánh tăng chỉ dùng kiếm sao? Trương Nhược Trần hơi suy nghĩ một chút. Nói. Bích Lạc từ lúc trước. Hải Đường bà từ trong kiếm các. Cho mượn Trương Nhược Trần 5 bản quyển tịch. Xuất từ Côn Lôn giới từ xưa đến nay 5 vị kiếm đạo kỳ nhân. Trong đó có một quyển tịch tên là Bích Lạc Tùy Bút. Bởi vậy có thể thấy được Bích Lạc Tử tạo nghệ trên kiếm đạo tất nhiên cũng là thông thiên triệt địa. Hải Đường bà nói, cổ thần Sơn có thể bảo tồn tu sĩ thánh cảnh thánh hồn. Hơn phân nửa cùng Bích Lạc Tử có quan hệ. Chỉ có hắn Bích Lạc chi đạo mới có như vậy năng lực. Bởi vậy có thể thấy được Tam Thanh Tổ Sư cùng hắn ràng buộc cực sâu. Năm đó, Tam Thanh Tổ Sư rời đi Thái Cực Đạo, rất có thể đều cùng hắn có quan hệ. Trương Nhược Trần nói, Bích Lạc Tử vì sao giết Thượng Thanh Tổ Sư Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị Tổ Sư? Lại đi nơi nào? Vạn Cổ Thần Đế 308 chương 2987 Hồng Trần Hải Đường bà cười một tiếng. Bà một cái khí linh mà thôi. Làm sao biết bọn hắn loại cấp độ kia tồn tại sự tình? Lúc trước muốn nói với ngươi những cái kia, phần lớn đều là hậu thế tu sĩ truyền ngôn, cùng mình dò xét về sau làm ra một chút suy đoán. Chỉ coi nhàn thoại, nghe một chút là được. Nói đi. Nàng từ kiếm sơn chi đỉnh bay xuống dưới, nói: Hồng Trần, không cần xuất thủ nữa, ngươi đấu không lại hắn. Được xưng Hồng Trần nữ tử áo đỏ, mệt mỏi thở hồng hộc, thể nội thánh khí tiêu hao rảnh rỗi trống rỗng, thu kiếm đứng nghiêm về sau, nhưng như cũ bày ra kiêu căng khinh người tư thái, không để cho Hư Nhược một mặt biểu lộ ra. Trương Nhược Trần chân thân bay xuống tới, cùng phân thân hợp hai làm một. Bà, hắn rốt cuộc là ai? Trương Hồng Trần hỏi. Hải Đường bà nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói: Chính ngươi nói với nàng đi. Hải Đường bà rời đi kiếm các tầng thứ 7. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt nữ tử đã là duyên dáng yêu kiều này. Phảng phất lại trông thấy ngày xưa đứng tại trong tuyết một bộ hồng y Lăng Phi Vũ. Khi đó Lăng Phi Vũ, như hắn nửa cái sư tôn tại trong tuyết truyền cho hắn kiếm đạo. Có lẽ là thủ Trương Nhược Trần ý niệm ảnh hưởng. Tầng thứ 7 tháp chỗ tòa thế giới này. Lại thật hạ xuống tuyết lông ngỗng. Bay là tả. Hàn khí tập kích người. Một đạo suy nghĩ có thể ảnh hưởng thời tiết hoàn cảnh. Trương Nhược Trần hướng hư không lấy tay. Lập tức vốn là nắm ở trong tay Trương Hồng Trần Ngọc Kiếm, xuất hiện đến trong tay hắn. Trương Nhược Trần tay phải cầm kiếm, tay trái vuốt ve thân kiếm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đùng, Ngọc Kiếm từng khúc vỡ nát, rơi xuống một chỗ. Trương Hồng Trần vừa sợ vừa giận, nói, ngươi làm gì? Ngươi đến cùng là ai có thể một chỉ đạn đoạn Quân Vương thánh khí? Người này sợ không chỉ là bình thường đại thánh đơn giản như vậy. Phẩm cấp thấp như vậy một thanh kiếm, sao xứng với ngươi kiếm đạo kỳ tài này? Trương Nhược Trần ngón tay dọc theo vạch một cái, phá vỡ lục tổ thích thiền đồ không gian bích trướng, mở ra một đạo cánh cửa không gian, nói, ta chỗ này cũng có một tòa kiếm sơn, trong núi danh kiếm vô số, càng có tuyệt thế cơ duyên, ngươi có dám lên núi thử một lần? Trương Hồng Trần nhìn về phía trước người cánh cửa không gian, chỉ gặp trong môn minh mông mịt mờ, kiếm ý ba động mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một tòa cổ lão sơn nhạc đứng ở bên trong, trên núi cắm đầy các loại kiếm binh. Có gì không dám? Trương Hồng Trần đi về phía trước một bước, sau đó lại dậm chân, vứt xuống một câu ngoan thoại. Ta như trong núi tìm không thấy một thanh kiếm hài lòng, ngươi tốt nhất bồi ta một thanh Quân Vương thánh khí chiến kiếm. Nếu không, vô luận ngươi là ai đều đem vì hủy kiếm bỏ ra cái giá thích đáng. Bạch nàng như một mảnh lá đỏ đồng dạng, xông vào cánh cửa không gian. Trương Nhược Trần cười cười trên mặt đất tỏa hạ, lấy ra một viên to bằng chậu rửa mặt mai rùa. Trên mai rùa, khắc đầy văn tự cổ lão cùng một chút đồ án kỳ dị. Chính là Lưỡng Nghi Tông Chấn Tông Bí Điển Thái Cực Tiên Thiên Tông. Vô dương thì âm không thể sinh, vô âm thì dương không thể hóa. Trương Nhược Trần đọc lên Thái Cực Tiên Thiên Tông tổng cương câu đầu tiên, lập tức sử dụng tinh thần lực giải dịch cổ văn, tìm hiểu kỹ càng. Thiên địa sơ khai, hỗn độn không có gì, là vì vô cực. Thanh khí hướng lên là trời, chọc khí hướng phía dưới là đất. Trời là dương, đất là âm. Vô cực sinh thái cực sinh Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi là âm dương, là thiên địa, là huyền hoàng, là cản khôn, là xuân thu, là thế gian hết thảy không thay đổi cùng biến. Biến thành âm, không biến thành dương. Trương Nhược Trần tinh tế nghiên cứu, phát hiện chính mình vô cực thần đạo cùng đạo gia con đường tu luyện, đích thật là có thật nhiều chỗ tương đồng. Theo đạo gia lý giải, vô cực là không, thái cực là tròn, Lưỡng Nghi là đen trắng, phù hợp thiên địa diễn hóa quá trình. Thế gian vạn sự vạn vật đều có phân âm dương. Trời là dương, đất là âm. Thực là dương, tư là âm. Minh là dương, ám là âm. Lôi điện là dương, mưa tuyết là âm. Một phen tìm hiểu ra, giải khai Trương Nhược Trần trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc. Minh bạch, thế gian không tồn tại đạo không có thuộc tính, đều có âm dương. Chân lý chi đạo là dương, tư vô chi đạo là âm. Bản nguyên chi đạo không thay đổi là vì dương. Tiếp tục đọc xuống, Trương Nhược Trần càng ngộ càng nhiều. Vòng tròn thái cực tự động hiện hiện ra, quay chung quanh thân thể của hắn chuyển động. Trong thái cực, hơn vạn loại đạo quy tắc, hỗn hỗn độn độn, hỗn loạn xuyên thẳng qua, diễn hóa ra một tòa vũ trụ hình thức ban đầu. Đạo dương thuộc tính hướng lên dâng lên, đạo âm thuộc tính chìm xuống phía dưới rơi. Nhưng hơn vạn loại đạo không chỉ có âm dương thuộc tính, còn có thuộc tính khác. Muốn thực hiện âm dương cân bằng khó như lên trời. Thiên địa vừa mới hình thành chính là âm vang sụp đổ. Ngồi ở trong thiên địa, Trương Nhược Trần gặp phản phệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, không phải biết âm dương liền có thể thống nhất âm dương, diễn hóa Lưỡng Nghi. Trương Nhược Trần tay nâng mai rùa tiếp tục quan ngộ. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần lần nữa mở hai mắt ra, bên cạnh đã là nhiều một đạo thân ảnh màu trắng. Chỉ giao một bộ áo trắng, trên thân không nhiễm cát bụi, như lê hoa đứng ở phong tuyết. Nói, thế nào? Lĩnh hội Thái Cực Tiên Thiên Công có thể có để cho ngươi tu vi nâng cao một bước? Trương Nhược Trần mảy may đều không kinh ngạc nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói, có một ít lĩnh ngộ, Nhưng Thái Cực Tiên Thiên Tông hẳn là chỉ là tiên thiên đạo pháp bộ phận tàn quyển, chủ yếu ghi lại là võ đạo tu luyện, mà không phải ngộ đạo. Lĩnh hội lâu, trái tim con người sẽ dần dần trở nên sắc bén, sôi trào, chiến ý cuộn trào. Thế nhưng là ta hiện tại cần không phải cái này, mà là có thể lòng yên tĩnh, có thể mượn tiên hiền cảm ngộ, ngộ ra một chút thứ thuộc về chính mình. Thái Cực Tiên Thiên Tông đối với ta đã không có ít lợi gì, chỉ giao nói. Xem ra ngươi là trên việc tu luyện ra một vài vấn đề, mới không thể không về Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nghe được ý ở ngoài lời, đứng người lên, nói: Côn Lôn giới có quá nhiều ta quan tâm người cùng sự, chung quy là sẽ trở lại. Trì Giao khí chất minh mông mà lăng lệ, mắt nhìn trời cao, nói: Tiên Thiên Đạo Pháp tuy là Côn Lôn giới lục đại kỳ thư một trong, nhưng tại thượng cổ trong trận Thái Cực Đạo kiếp biến kia, chính là tàn khuyết không đầy đủ. Trừ Thái Cực Đạo Tổng Đàn, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đều là trong tay nắm giữ bộ phận tàn quyển. Ngươi nếu muốn, ta có thể đem tất cả tàn quyển đều mượn tới. Trương Nhược Trần nói: Thân phận của ta không tiện lộ ra, do ngươi ra mặt tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bạch bạch bá. Trì Giao vẫn như cũ đứng tại kiếm các tầng thứ bảy, nhưng lại có ba đạo thần niệm ngưng tụ ra, như lưu tinh, bay về phía Côn Lôn giới tam đại phương vị. Lấy nàng bây giờ tu vi cùng thân phận cùng tại Côn Lôn giới lực ảnh hưởng, Thái Cực Đạo đạo chủ cùng Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông tông chủ thu đến thần niệm, tự nhiên sẽ đem quyển tịch đưa tới, căn bản không cần tự mình đi lấy. Trì Giao thấy được treo sau lưng Trương Nhược Trần cánh cửa không gian, nói: Hồng Trần tư chất rất cao, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp. Ngươi như về Côn Lôn giới, ta đáng nhìn mẹ con các nàng làm một người nhà. Vô luận Lăng Phi Vũ tương lai có thể hay không vượt qua thần kiếp, ta đều xem Hồng Trần vì mình thân nữ nhi. Ta không phải buộc ngươi hiện tại liền về Côn Lôn giới, ta biết Minh Đế bây giờ còn bị cầm tù tại Vận Mệnh Thần Điện. Ngươi có ngươi bất đắc dĩ. Ta chỉ là sợ tương lai ngươi cưới là Sát Công Chúa hoặc là Bạch Khanh Nhi thời điểm, lại quên Côn Lôn giới còn có một ngôi nhà. Ai nói đa tình, dù sao bị vô tình buồn bực người đa tình, lại há lại chỉ có từng đó điểm ấy phiền não. Trương Nhược Trần biết được hiện tại phiền não đều là chính mình một tay gieo xuống, chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ hận chính mình tu luyện không phải tam thi luyện đạo, dạng này liền có thể có ba cái Trương Nhược Trần. Một cái tại Côn Lôn giới, một cái tại địa ngục giới, một cái tại Tinh Hoàn Thiên. Nhưng tựa hồ như trước vẫn là không đủ. Trì Giao gặp Trương Nhược Trần không nói một lời, biết được chính mình lại không khống chế lại cảm xúc, trên khuôn mặt băng lãnh hiện ra một vòng nhu sắc, nói: Trước khi đến, Côn Lôn nói, lần này rốt cuộc có thể người một nhà đoàn tụ. Thiên đình địa ngục chi cách thực sự quá xa xôi, tinh không rộng, thần linh khó khăn. Một lần trở về không dễ dàng. Mang lên Khổng Nhạc cùng Hồng Trần, chúng ta người một nhà thật tốt tụ họp một chút. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng dung nhan như thơ như họa kia, nào giống là hai đứa bé mẫu thân, cười nói: Nếu về tới Côn Lôn giới, người một nhà tự nhiên là phải thật tốt tụ họp một chút. Trì Giao nói: Trước khi đến ta đi một chuyến Thư Sơn Bắc Nhai, gặp Đan Thanh một mặt. Năm nay liền cùng một chỗ ăn Tết đi. Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung, luôn cảm thấy Trì Giao trong lời nói có hàm ý. Nàng làm như thế đến cùng là ý muốn như thế nào? Đúng rồi, còn có một cái đại sự ta muốn nói với ngươi. Trương Nhược Trần hỏi: Việc đại sự gì? Thần Cổ Sào sắp xuất thế. Trì Giao trên mặt tràn ngập thận trọng cùng nghiêm túc. Thần Cổ Sào chính là trong vũ trụ ngũ đại văn minh tiền sử một trong. Táng Kim Bạch Hổ cùng Vạn Tử Thanh Long chính là Phong Đô Đại Đế từ trong Thần Cổ Sào móc ra tiền sử thần chủng. Trong truyền thuyết trong Thần Cổ Sào có thể cùng Phong Đô Đại Đế đối thoại cường giả. Một mực đến nay, Thần Cổ Sào đều không có tham dự thiên đình cùng địa ngục chi tranh. Tại trong lúc mấu chốt này xuất thế, không thể nghi ngờ là để giữa thiên địa chiến cuộc tăng thêm rất nhiều biến số. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục hỏi nữa thời điểm, Trương Hồng Trần rời khỏi Kiếm Sơn, mặt lộ vẻ hưng phấn, từ trong cánh cửa không gian bay ra, nhẹ nhàng nhưng rơi xuống mặt đất. Nàng quanh người vần quanh chín kiếm. Chín kiếm không giống nhau, có là cầu ngọc chất liệu, không có mũi kiếm, giống như là một cây thước có hình như cây cỏ, mỏng manh như tờ giấy có hỏa diễm thiêu đốt, giống như là một chùm sáng. Một người lấy chín chuôi kiếm, mỗi một chuôi đều là thời cổ kiếm thần lưu lại. Không chỉ có lấy chín kiếm, hơn nữa còn đạt được bộ phận kiếm đạo áo nghĩa. Trương Hồng Trần trong lòng vui sướng đến cực điểm, ánh mắt lóe sáng, nói: ngươi người này coi như đáng tin cậy, có chín kiếm này, ta liền không tính toán với ngươi lúc trước ăn oán chỉ giao. Lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Nhược Trần, Trương Hồng Trần lúc này mới chú ý tới đứng ở bên người Trương Nhược Trần chỉ giao, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, như là thỏ khôn gặp thương ưng, vội vàng cẩn thận khom mình hành lễ, nói: gặp qua chân thần. Tại Côn Lôn giới, nàng sợ nhất gặp phải chính là Trì Giao, lại nhiều kiêu ngạo, lại thân phận cao quý. Tại vị này ngày xưa Côn Lôn giới nữ hoàng trước mặt, đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Đồng thời nàng bắt đầu nghi ngờ, trước mắt vị này có thể cùng Trì Giao chân thần đứng sóng vai nam tử đến cùng là ai. Trong lòng hiện ra một đạo làm nàng đã là bối rối, mà khát vọng cùng mong đợi suy nghĩ. Nàng gắt gao nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần hai mắt, giống như là muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút cái gì. Trương Nhược Trần đầy bụng áy náy, trong lòng mềm nhũn, đang muốn đi ra phía trước. Chính là lúc này, cái thiên kiều điếc tai thanh âm truyền đến: Trương Nhược Trần, ngươi độ vô sỉ hèn hạ này, dùng chỉ là một chút sinh mệnh chi tuyền, liền muốn đổi tông ta Tế Thiên Đồng Đỉnh. Có bản lĩnh công khai đoạt, dạng này còn nam nhân một chút, ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Một cái thần linh làm âm thầm ăn cắp sự tình cũng không sợ truyền đi, bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Âm âm một đạo cột sáng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, bụi đất tung bay. Cái thiên kiều mặc một thân đạo bào màu đen, tức giận đan sen, trên sợi tóc đều có hỏa diễm đang lưu động, từ trong bụi đất đi ra, một bộ muốn cùng Trương Nhược Trần quyết chiến bộ dáng. Ta phát hiện còn có rất nhiều độc giả đối với thần linh cảnh giới tương đối mơ hồ, ở chỗ này lại viết một lần. Thần linh phân ba cách đại cảnh giới: bổ thiên cảnh, thái chân cảnh, vô lượng cảnh. Bổ thiên cảnh thần linh chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Thái chân quân thần linh lại được xưng là đại thần, chia làm thái ấp cảnh, thái bạch cảnh, thái hư cảnh. Vô lượng cảnh, phong vương xưng tôn. Vạn cổ thần đế 308 chương 2988 tự thiêu. Nhìn thấy đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Trì Giao, cái thiên kiều cũng như Trương Hồng Trần đồng dạng, như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt không có uy phong, không ai bị nổi khí thế. Vừa rồi khí thế là thần linh cũng dám một trận chiến. Bái kiến sư tôn. Cái thiên kiều hướng Trì Giao hành lễ. Trì Giao mặc dù không còn là Côn Lôn giới nữ hoàng, thế nhưng là vô hình phát ra khí tràng, lại càng hơn lúc trước. Cùng Trương Nhược Trần loại tính cách cố nhân ở trung bình dị gần gũi kia hoàn toàn khác biệt. Nàng nói: ngươi mới đại thánh tu vi, liền dám giận mắng thần linh, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết, thần linh một đạo ánh mắt liền có thể giết ngươi, vô luận là sư tôn thân phận hay là thần linh tu vi, đều để cái thiên kiều ở trước mặt Trì Giao không dám làm càn. Thấp giọng nói: sư tôn dạy phải. Trì Giao nói: nói đi, chuyện gì xảy ra? Cái thiên kiều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: thượng thanh cung Tế Thiên Đồng Đỉnh không thấy, mà lại có không ít trông coi đỉnh đồng thánh cảnh cường giả bị trọng thương. Trì Giao thực sự không thể nào hiểu được, một cái Tế Thiên Đồng Đỉnh mà thôi, như thế nào náo ra chuyện lớn như vậy? Càng mấu chốt chính là, cái thiên kiều vì sao khẳng định chính là Trương Nhược Trần trộm đi? Trương Nhược Trần suy tính một phen, trong lòng đã có đáp án, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nói: ta một mực đợi tại kiếm các, Tế Thiên Đồng đỉnh mất trộm không liên quan gì đến ta. Nhưng ta đã biết là ai đem nó trộm đi. Đi trước nhìn xem những tu sĩ bị thương kia đi đi ra kiếm các, đi vào Thượng Thanh Cung. Vốn là bảo hộ Tế Thiên Đồng đỉnh trận pháp, đã phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, vết sách từng đạo. Chừng hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh thổ thương có là bị kiếm khí xuyên thủng ngực, lỗ kiếm có cái bát lớn như vậy. Có nửa người đều máu thịt me bét. Xuất thủ không thể bảo là không nặng. Vạn hạnh chính là không có náo ra nhân mạng. Trương Nhược Trần ánh mắt thật sâu trầm xuống, hai tay triển khai thái cực hiển hóa. Lập tức, toàn bộ chuỗi thần sơn mạch sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng hội tụ tới, hóa thành mấy chục đầu dòng suối màu trắng, tràn vào hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh bị trọng thương kia thể nội. Những tu sĩ thánh cảnh kia trên thân lập tức bạc quang oanh oanh, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Thật mạnh sinh mệnh chi khí. Thương thế của ta khỏi hẳn, ta cảm giác thọ nguyên của ta chí ít tăng trưởng 200 năm. Những tu sĩ thánh cảnh vốn là ngồi xếp bằng chữa thương kia, nhân họa đắc phúc, hưng phấn không gì sánh được. Từng cái lấy sùng kính ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Sau đó quỳ lại lễ bái. Bọn hắn mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng có như thế thủ đoạn, hẳn là thần linh không thể nghi ngờ. Đi ra Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần bàn tay chụp vào hư không. Không gian mãnh liệt chấn động, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trì Khổng Nhạc bị hắn cách không bắt giữ, ngã trên đất. Trì Khổng Nhạc nhìn về phía Trương Nhược Trần chưa bao giờ có nghiêm khắc cùng lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, ngay cả chết còn không sợ nàng. Trong lòng lại sinh ra một tia e ngại. Nói: "Phụ thân, ngươi thế nào lấy ra?" Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc hai mắt liếc nhìn một bên cái thiên kiều, ánh mắt phát lạnh, có huyết mang từ trong đồng tử hiện lên. "Nghe không được lời nói của ta sao?" Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc nói: "Không sai, tế đàn đỉnh đồng là ta lấy đi. Nhưng ta không phải muốn chính mình chiếm hữu. Ta là biết phụ thân đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Cho nên muốn lấy đến tặng cho ngươi. Cho ngươi một cách ngạc nhiên. Bảo vật như vậy, rơi vào Lưỡng Nghi Tông, chính là châu ngọc bị long đong. Chỉ có tại phụ thân trong tay, có lẽ mới có thể tách ra nó vốn có quang mang. Lấy tu vi của bọn hắn cùng kiến thức, xứng có được sao? Thiên hạ bảo vật đều là thuộc cường giả, có thể biết nó chân quý người nắm giữ chi. Ta không có làm sai." Trương Nhược Trần rất muốn giáo huấn nàng một trận, nhưng nhịn lại nhịn, thực sự không hạ thủ được. Nói: "Ngươi biết, ta từng tại Lưỡng Nghi Tông bái sư học nghệ. Đây là sư thừa tình nghĩa. Ngươi biết, Lưỡng Nghi Tông tông chủ là của ta bạn bè, đây là bạn cũ tình nghĩa. Không để ý tình nghĩa, đoạt bảo đả thương người. Như thế cách làm có thể nói hám lợi. Tương lai như thế nào thủ được bản tâm?" Trì Khổng Nhạc phảng phất lập tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Trong mắt chảy xuống nước mắt. Cắn môi răng. Nói: "Ta đều không có giết bọn hắn. Ta không phải hám lợi. Ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ bộ dáng. Ta muốn vì ngươi chia sẻ một chút. Ta không hy vọng có chuyện đều là ngươi một cách đang làm tại khiêng." Bạch Trì Khổng Nhạc hóa thành một đạo kinh hồng lưu quang, phá không mà đi. Khổng Nhạc Trương Nhược Trần lúc này mới ý thức được lời mới vừa nói quá nặng đi một chút. Thật sâu đả thương nàng trái tim. Trái tim của chính mình cũng là vô cùng đau đớn. Trì Giao đi ra, nói: "Đỉnh kia, ta muốn việc này đến đây là kết thúc." Cái thiên kiều tuy biết chính mình không có làm gì sai, nhưng là nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Trì Khổng Nhạc náo thành cái dạng này, trong lòng cũng có một ít băn khoăn. Gặp Trì Giao lên tiếng, nàng nào dám làm trái, khom người nói: "Hết thảy nghe sư tôn." Trương Hồng Trần đứng ở đằng xa trong rừng trúc, hai mắt chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, không dám hô hấp, vô cùng khẩn trương. Thầm nghĩ, thật đúng là đủ hung ác. Trương Nhược Trần phá không bay đi, đuổi hướng Trì Khổng Nhạc. Vượt qua đông vực, đi vào trung vực. Thánh Minh Thành bên ngoài, Khổng Nhạc Sơn. Đỉnh núi có một ngôi tháp cổ, cao 74 tầng. đứng tại đỉnh tháp, có thể trông thấy uốn lượn chảy xuôi thông minh hà, có thể trông về phía xa liên miên bát ngát thánh minh thành. Trì Khổng Nhạc đứng tại tầng tháp thứ 74, trong mắt vẫn như cũ treo nước mắt, im lặng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Nàng sớm đã không phải đã từng thiếu nữ kia, thành thục mà lãnh khúc, đã là thần cảnh phía dưới cường giả đỉnh cao. Luận tu vi, không thua cùng thế hệ bất luận cái gì thiên kiêu. Luận dung mạo cùng danh xưng huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nhân Hạ Du so sánh cũng không kém bao nhiêu. Trên người tán phát ra khí tràng, đem trên Khổng Nhạc Sơn tu sĩ toàn bộ kinh sợ thối lui. Trùng chim ẩn núp, tẩu thú phủ phục. Thần quang lói lên, Trương Nhược Trần xuất hiện ở sau lưng nàng. Trương Nhược Trần ngưng nhìn nàng bút kia thẳng bóng lưng một lát, đi tới, ôn nhu nói, ta từng hỏi Thái sư phụ, khốn cấm tại vận mệnh thần điện 100.000 năm, nếu nhục thân đều bị ma diệt hầu như không còn, vì sao sau khi ra ngoài còn muốn hao phí tinh thần lực trọng ngưng nhục thân, một bộ già nua thân thể, thật trọng yếu như vậy sao? Hắn nói, lấy tinh thần lực của hắn, đích thật là đã thoát ly nhục thân gông cùm xiềng xích, có thể vô hình vô tướng. Nhưng hắn muốn làm một người có máu có thịt, thời khắc nhắc nhở chính mình, chính mình có nhân tính, có tình cảm, có thất tình lục dục, cũng không phải là chỉ là một đoàn tinh thần lực ý thức. Đi đến Trì Khổng Nhạc bên người, Trương Nhược Trần tựa tại trên lan can, nói, trong mắt của ta, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể mất đi tình cảm. Đối với địch nhân có thể không từ thủ đoạn, bởi vì nếu như ngươi thủ đoạn không đủ lợi hại, ngươi sẽ chết. Nhưng là đối với bên người bằng hữu cùng người thân, dù sao cũng phải thủ vững ranh giới cuối cùng, đặc biệt là tu vi ngươi cao hơn thời điểm, càng không có khả năng yểu thế hiếp người. Trì Khổng Nhạc trong mắt hàn quang thiếu đi mấy phần, nói, đó là phụ thân bằng hữu của ngươi, ta cùng nàng không quen. Bất quá, nàng nếu là phụ thân bằng hữu, ta liền không giết nàng. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, xem ra muốn cải biến tâm tính của nàng thật rất khó. Chợt Trương Nhược Trần cánh tay ấm áp, Trì Khổng Nhạc tựa vào trên người hắn, hai tay ôm cánh tay của hắn, rất là ỉ lại bộ dáng, thấp giọng nói, phụ thân lúc trước lời nói ta đều nghe lọt được, ngày mai ta liền đem Tế Thiên Đồng Đỉnh đưa trở về. Nhưng phụ thân còn nhớ đến đã từng nói, muốn dẫn ta đến Khổng Nhạc Sơn, nhìn nhà nhà đốt đèn tên Khổng Nhạc, chính là nguồn gốc từ Khổng Nhạc Sơn. Trương Nhược Trần làm sao có thể không nhớ rõ hoàng hôn giáng lâm. Xa xa trong thành, dần dần có linh tinh lửa đèn xuất hiện. Bầu trời, hảo nguyệt như gương. Tựa ở Trương Nhược Trần trong ngực Trì Khổng Nhạc, nói, tại Lưỡng Nghi Tông ta nhìn thấy mẫu thân. Các ngươi thật đã hóa giải sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc truy vấn, là loại kia phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không có ngăn cách lần này. Trương Nhược Trần không có trả lời đến nhanh như vậy, nói, chuyện của chúng ta, ngươi cũng đừng quản. Trên tinh không chiến trường lịch luyện, hẳn là rất mệt mỏi, có bao nhiêu năm không có ngủ qua. Trì Khổng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, vậy liền hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Ở chỗ này, ta có thể bảo hộ ngươi, không có người có thể làm bị thương ngươi, có thể an tâm nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần nói, không, ta muốn cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ nhìn nhà nhà đốt đèn. Nàng nói, lửa đèn rất đẹp, chiếu rọi ra dài trăm dặm đường phố, ngàn tòa lâu đài, vạn gia bách tính hỉ nộ ái ố, như nhân gian cảnh quyển. Thời gian dần trôi qua, Trì Khổng Nhạc tại Trương Nhược Trần trong ngực ngủ thiếp đi đi qua. Bàn đào thổ dưới, Hắc Tâm Ma Chủ tóc tai bù xù, toàn thân run rẩy quỳ ở trước mặt Vẫn Thần Đảo Chủ, không có chút nào đại thần nên có khí khái, ngược lại giống như là một cách đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng. Hắn nức nở nói, nên nói, ta đều đã nói xin hỏi Thái Thượng, ta có thể có làm sai? Vẫn Thần Đảo Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối với chính ngươi mà nói, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Tại như thế thế cuộc dưới, muốn bảo toàn chính mình, muốn thủ hộ hắc ma giới, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Có thái thượng lời này, cũng liền đủ hắc tâm ma chủ hai tay mười ngón bắt bỏ vào tiến vào bùn đất. Mười phần gian nan nói, ta biết chính mình những năm này phạm vào không thể tha thứ chịu tội, cho nên căn bản không cầu thái thượng có thể buông tha ta. Nhưng cầu thái thượng nói cho nữ đế, hắc tâm cả đời này có lẽ làm qua mười nhìn kiện dơ bẩn chuyện xấu xa, nhưng chưa bao giờ phản bội qua nàng. Xoẹt xoẹt, hắc tâm ma chủ ngẩng đầu nhìn một chút khắp cây diễm lệ hoa đào, tràn đầy đối với thế gian này quyến luyến. Sau đó cắn răng một cái, thôi động bí pháp, mi tâm bốc cháy lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hỏa diễm từ mi tâm lan tràn đến toàn thân, hóa thành một cái hỏa cầu sáng chói. Hỏa diễm dần dần dập tắt, trên mặt đất chỉ còn một tầng bụi màu đen. Đứng ở một bên tiểu hắc, tự nhiên là oán hận hắc tâm ma chủ đến cực điểm. Nhưng nhìn thấy hắn tự thiêu mà chết, nhưng trong lòng hay là nhận to lớn xúc động. Nói, gia hỏa này mặc dù đáng hận, nhưng là cũng có thể yêu một mặt. Sư công làm sao đều không ngăn cản hắn, vẫn thần đạo chủ thật dài thở dài. Coi như ngăn trở hắn, hắn cũng không sống nổi. Hoặc là nói còn sống lại so với chết đi thống khổ hơn. Hắc tâm ma chủ được đưa tới Côn Lôn giới sự tình, rất khó giấu riêng được thương tổ loại cường giả cấp bậc kia. Coi như thả hắn trở về cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đem hắn lưu tại Côn Lôn giới, Côn Lôn giới thần linh sao lại có bất kỳ một cách có thể tiếp nhận hắn? Tóm lại vô luận như thế nào, hắn nếu không chết sẽ chỉ sống không bằng chết, mà lại sẽ hại hắc ma giới sinh linh. Tiểu hắc nói bóng nói gió, hỏi hắn lúc trước đều cho sư công ngươi nói cái gì khó lường bí mật. Vẫn thần đạo chủ lấy ra một cái bình gốm, nâng lên trên đất màu đen cho bụi, để vào đi. Nói, có một số việc vẫn chưa tới thời điểm ngươi nên biết. Trương Nhược Trần trở lại Côn Lôn giới đi, ngươi để hắn đi Lưỡng Nghi tông cổ thần sơn để thất trọng sơn đi một lần, ngươi cũng có thể đi. Tiểu hắc lắc đầu, nói, à không, đây đều là việc nhỏ. Sư công ngươi một đạo thần niệm truyền đi, là hắn biết ta lần này trở về, chủ yếu là muốn cùng sư công ngươi nhiều học tập trận pháp chi đạo, tranh thủ sớm ngày trở thành trận pháp thần sư. Nói ra câu đầu tiên thời điểm, tiểu hắc còn đứng ở bàn đào thổ dưới. Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, hắn đã là bay ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, đứng tại một con sông lớn bên bờ. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, đang muốn phàn nàn một câu thời điểm, lại phát hiện trong tay bưng lấy một bản trận điển. Lập tức vui mừng, ngửa đầu phá lên cười. Vạn cổ thần đế 308 chương 2989 lưu trữ ngày thứ hai. Trương Nhược Trần mang theo Trì Khổng Nhạc trở lại Lưỡng Nghi Tông, lại vào Thượng Thanh Cung. Trên quảng trường, vốn là để đó tế thiên đồng đỉnh địa phương, vẫn như cũ rách nát không chịu nổi, vết kiếm từng đảo. Cái thiên kiều đứng thẳng tại đá vụn một bên, lắc đầu nói, Nhược Trần giới tôn, trước đây tại hạ đích thật là có chỗ mạo phạm, quên thánh thần ở giữa tôn ti, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, mở một mặt lưới, trả lại tế thiên đồng đỉnh thì không cần. Sư tôn đều đã lên tiếng, ta còn dám thu? Nói xong, nàng hai tay áo nâng lên, khom người cúi đầu. Tế thiên đồng đỉnh liền đứng ở hai người bọn họ bên cạnh. Cái thiên kiều xa lánh thái độ cũng không ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm tư. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía cựu cảnh, cùng những cổ tùng kỳ bách từ cung điện mái cong bên ngoài dò xếp nhánh tiến đến kia. Nói, đại sư tỷ, ngươi bản biết ta Trương Nhược Trần một mực là một người nhớ tình cũ, cho nên ngươi đây là muốn lấy lui làm tiến? Ngươi như nói như thế nữa, ta hiện tại liền mang đi tế thiên đồng đỉnh, đời này lại không bước vào Lưỡng Nghi Tông. Cái thiên kiều không có đứng dậy, vẫn như cũ là khom mình hành lễ tư thái, nhìn không thấy nàng thời khắc này thần sắc. Trương Nhược Trần lại nói, coi như biểu hiện được lại nam nhân, Nữ nhân cuối cùng nữ nhân. Giận mà không dám nói gì thời điểm. Có cảm xúc. Cái này rất bình thường. Ta có thể hiểu được. Cái thiên kiều không giả bộ được. Một lần nữa đứng thẳng. Hướng cổ thần sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là khá kiêng kỵ Trì Giao. Nói. Lấy ngươi cùng sư tôn quan hệ. Lại gọi ta đại sư tỷ. Quan hệ này liền để ý không rõ quan hệ. Chúng ta tất cả tính tất cả. Trương Nhược Trần thần sắc chân thành tha thiết. Gấp chằm chằm cái thiên kiều hai mắt. Không chút nào sợ Trì Giao nghe được đối thoại của bọn họ. Nói. Chỉ biết lấy thế đè người. Cuối cùng không phải đại đạo. Từ xưa đến nay kẻ lấy thế đè người rất không có kết cục tốt. Cho dù khi còn sống vô địch không người dám nói. Sau khi chết cũng khó được kết thúc yên lành. Ngươi thật đúng là dám nói. Cái thiên kiều thầm nghĩ. Lời này xác thực nói đến cái thiên kiều tâm khảm. Trì Giao là sư tôn của nàng. Càng là Côn Lôn giới số lượng không nhiều mấy vị thần linh một trong. Chính mình nào dám làm trái ý nghĩa chí. Thế nhưng là nàng cái thiên kiều trung quy là Lưỡng Nghi tông đương nhiệm tông chủ. Nàng đích xác không biết tế thiên đồng đỉnh đến cùng có gì huyền diệu, thậm chí không biết nó có tính không là một kiện chí bảo. Thế nhưng là nếu thật bởi vì Trì Giao một câu bỏ mặt nó sói mòn ra ngoài, nàng nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục làm Lưỡng Nghi tông tông chủ. Nàng đêm qua đã suy nghĩ rất rõ ràng, làm ra quyết định từ nhiệm vị trí tông chủ. Trương Nhược Trần hôm nay trở nên chân thành. Vừa rồi lời nói chi công đạo, để cái thiên kiều trong lòng cảm động không thôi. Đêm qua xoắn suýt cùng ủ rột quét qua mà đi. Nếu như nói trước đây nàng chỉ là hâm mộ Trương Nhược Trần tu luyện thiên tư, khâm phục hắn có thể vì nguyên pháp đạo tổ dân hương rộng rãi tâm cảnh. Như vậy hiện tại nàng là thật có thể không có chút nào lý do tin tưởng vững chắc. Vô luận là đang ở tình huống nào, Trương Nhược Trần đều tuyệt đối không thể nào là đám người nói tới nguyên hội cử gian. Hâm mộ và khâm phục cùng không giữ lại chút nào tín nhiệm ở giữa, nhưng thật ra là có một khoảng cách. Mà bây giờ khoảng cách này, hoàn toàn không có cái thiên kiều hiếm thấy. Lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nói, tế thiên đồng đỉnh, ta là thật không biết hiểu nó có huyền diệu gì. Chính như Khổng Nhạc nói, cùng đưa nó đặt ở Lưỡng Nghi tông châu ngọc bị long đong, không bằng liền tặng cho sư để ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Lưỡng Nghi tông đệ tử. Điểm này ngươi đến nhận. Trương Nhược Trần minh bạch. Trì Giao đắt lên tiếng. Cái thiên kiều là vô luận như thế nào cũng không dám nhận lấy tế thiên đồng đỉnh. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên nhận. Nói miệng không bằng chứng, đến lập chứng từ. Cái thiên kiều nói. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt. Cái này còn muốn lập chứng từ. Cái thiên kiều đánh ra một đạo búng tay. Cũng không lâu lắm, hai vị thượng thanh cung đệ tử đem một tôn cao hơn 10 trượng cử thạch sơ lên đi lên. Liền lập phía trên này đi. Cái thiên kiều nói. Trương Nhược Trần liên tục cười khổ. Chỗ nào vẫn không rõ cái thiên kiều ý đồ. Nói, bằng vào ta thân phận, coi như dựng lên chứng từ, đại sư tỷ dám bày ra tới sao? Ngươi bây giờ là tinh hoàn thiên giới tôn, ngay cả thiên đình một chút thần linh, vì tiến đồng hồ nhật quý tu luyện, đều muốn cầu đến ngươi nơi đó. Ta Lưỡng Nghi tông sơn môn mở tại Côn Lôn giới, vì sao không dám bày một khối đá? Cái thiên kiều nói. Đã như vậy, ta liền lưu mấy chữ. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm. Cái thiên kiều nhắc nhở. Tảng đá kia tương lai cũng không biết sẽ ở Lưỡng Nghi tông bày ra bao lâu. Nói không chừng còn muốn bày đến cửa sơn môn. Cho nên, nhờ sư để toàn lực ứng phó. Chớ có tại tương lai những hậu thế vãn bối kia trước mặt yếu đi uy phong của mình. Trương Nhược Trần kích phát ra cuộn trào không gì sánh được kiếm ý, cấp tốc huy kiếm mà ra, lại bắt đầu mà nhẹ rơi. Mảnh đá tung bay, rơi xuống một chỗ. Khi hắn thu kiếm thời điểm, trên đá lớn xuất hiện hai hàng văn tự: Chí Thiên Thánh Cảnh, Lưỡng Nghi Thanh Sơn Thiên Cổ Tú. Một khi đắc đạo, trời cao biển rộng vạn thế xanh. Trên văn tự ẩn chứa mạnh mẽ thần linh khí tức, vận vị phi phàm, là vì thần văn. Cái thiên kiều đến gần đi qua cẩn thận xem duyệt. Từng cái thần văn. Hoành như dãy núi. Dựng thẳng như giang hà. Bút bút như lăng lệ kiếm chiêu công tới. Để cho người ta khó mà chống đỡ. Chữ tốt nhưng còn không có lưu danh đâu, nàng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu than khẽ, lần nữa huy kiếm, đem danh tự khắc vào phía trên. Cái thiên kiều như nhặt được chí bảo. Nói. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần. Tung tương lai ngươi lại như thế nào lợi hại. Nhưng cũng là ta Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Có này hai hàng chữ, như đến một kiện hộ tông thần khí. Trên thực tế, Côn Lôn giới công đức chiến về sau, Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới thanh danh cũng không tính kém. Mặc dù tranh luận rất lớn, thế nhưng là cũng có vô số người sùng bái. Minh Tông tại Côn Lôn giới phồn vinh hưng thịnh chính là chứng minh tốt nhất. Đừng nói tương lai như thế nào, liền hiện tại mà nói, lấy Trương Nhược Trần trấn áp Trần Diệt Cung tam trưởng lão, đánh bại danh kiếm thần chiến tích, lấy Thiên Mố thần sứ cùng tinh hoàn thiên giới tôn thân phận, lưu lại dạng này hai hàng chữ, cũng có không thể coi thường ý nghĩa. Không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt lại bởi vậy đến đây bái sư. Cái thiên kiều thầm nghĩ lại là có khối cử thạch này coi như tương lai địa ngục giới công hãm Côn Lôn. Chỉ cần đưa nó hướng Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn vừa để xuống. Hẳn là cũng có thể trấn trụ địa ngục giới những yêu ma dù quái kia. Hộ Tông thần khí không phải chỉ là nói suông. Theo Trương Nhược Trần thành tựu càng ngày càng cao, Hộ Tông thần khí uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trương Nhược Trần lưu lại hai hàng chữ này đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Không chỉ có là đem chính mình thần khí cùng kiếm ý quán trú trong đó. Càng là dung nhập chữ nhất tam phẩm kiếm đạo thánh ý cùng kiếm phách chi lực. Đương nhiên, bây giờ chữ nhất tam phẩm kiếm đạo thánh ý đã là sắp thoát biến thành chữ nhất kiếm đạo. Chỉ kém sau cùng tích lũy cùng đốn ngộ. Thánh ý là thai, áo nghĩa là hồn. Đạo mới là thần linh tu luyện cuối cùng kết cục. Tựa như vô cực thánh ý biến thành vô cực thần đạo. Ngưng tụ thánh ý là tại lựa chọn phương hướng quy nạp tổng kết thai nghén đạo thai. Mỗi một vị thần linh đi đều là thuộc về mình con đường. Con đường này từ ngưng tụ thánh ý thời điểm cũng đã bắt đầu. Mà ngưng tụ thánh ý trước đó tu luyện kỳ thật đều là tại cảm ngộ thế giới này. Đi tìm hiểu càng nhiều. Cuối cùng tìm đúng phương hướng. Quyết chí tiến lên. Đúng là như thế. Bách gia cảnh sau thiên vấn cảnh mới là để đại thánh tiến một bước kiên định tín niệm của mình. Lấy nguyện cảnh làm điểm cuối. Lấy thần đạo là đường thực hiện chính mình tồn tại ở thế giới này giá trị. Chữ nhất kiếm đạo chính là thuộc về Trương Nhược Trần kiếm đạo của mình. Chỉ tiếc thành thần về sau, Trương Nhược Trần một mực không có quá nhiều thời gian ngộ kiếm. Cho nên kiếm đạo từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thành hình. Bây giờ như trước vẫn là thánh ý kiếm chiêu, kiếm ý kiếm đạo quy tắc, kiếm phách kiếm hồn. Mà chân chính kiếm đạo đây hết thảy sớm đã quán thông giao hòa. Trương Nhược Trần nói. Đại sư tỷ có biết kiếm phách cái thiên kiều hơi động dung. Nói. Đây là kiếm tổ bát tuyệt một trong. Đáng tiếc đã thất truyền. Nhưng nghe nói, sư đệ tại tinh hoàn thiên một trận chiến bên trong, sử dụng tới kiếm phách chi lực. Trương Nhược Trần không dối gạt nàng, gật đầu nói thiên hạ kiếm đạo đều là gia kiếm tổ. Nhưng, khi đó kiếm tổ bỏ đảm phách, đã mất đi tranh đấu chi tâm, chỉ còn truyền đạo chi tâm. Như vậy truyền xuống kiếm đạo kỳ thật đã mất đi kiếm đạo tinh thần. Kiếm hồn là kiếm đạo hồn. Kiếm phách mới là kiếm đạo tinh thần. Không có kiếm phách kiếm, giống như giấu ở trong vỏ thiếu đi phong mang cùng cảm xúc. Không có cảm xúc kiếm. Có thể nào vô địch thiên hạ? Trương Nhược Trần chỉ hướng trên đá lớn hai câu văn tự. Nói. Ai. Ái. Dục. Nộ. Hỉ. Áp. Cụ. Chính là kiếm phách bảy mạch. Ta tải trên chữ. Lưu lại trong đó nhất mạch tu luyện pháp. Thiên tư ngộ tính đầy đủ cao tu sĩ hẳn là có thể tìm hiểu ra tới. Trương Nhược Trần tiến vào Thượng Thanh Cung về sau, Trì Khổng Nhạc vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Trương Hồng Trần một thân hồng y, giấu ở trong rừng, bí mật quan sát Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc tự nhiên là phát hiện nàng. Lạnh như băng nói. Như tại địa ngục giới. Có tu sĩ dám âm thầm thăm dò ta. Ta sớm đã một kiếm giết chi. Thần khí cái gì còn không phải ngoan ngoãn trở về nhận lầm. Trương Hồng Trần trong lòng như vậy thầm nghĩ. Chậm rãi đi ra ngoài. Căn bản không sợ Trì Khổng Nhạc. Nói. Ngươi chính là Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc không để ý tới nàng. Trương Hồng Trần lại đến gần mấy bước. Nói. Trương Nhược Trần là phụ thân ngươi a, ngươi làm sao không họ Trương. Trì Khổng Nhạc vẫn như cũ không để ý tới nàng. Trương Hồng Trần lại đến gần một chút. Trên dưới dò xét nàng. Phát hiện nàng cùng trong chân dung Trương Nhược Trần dáng dấp rất giống. Trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hừ nhẹ một tiếng. Như thế thần khí. Tu vi của ngươi rất cao sao đánh thắng được trong trung ương hoàng thành gia hỏa kia sao ngươi muốn biết. Trì Khổng Nhạc phiền muộn không thôi. Rốt cuộc mở miệng. Không đợi Trương Hồng Trần trả lời, Trì Khổng Nhạc từ trên đầu rút ra một sợi tóc. Mành trong đầu tóc. Không chỉ có đại lượng thánh khí tuôn ra. Càng có từng sợi thần khí. Ngưng hóa thành một bộ phân thân. Phân thân cùng Trì Khổng Nhạc giống nhau như đúc. Như là kiếm đồng dạng bay ra ngoài. Nhanh như ánh sáng. Nhanh như điện. Hung hăng va chạm trên người Trương Hồng Trần. Trương Hồng Trần sắc mặt thốt nhiên đại biến. Lập tức gọi ra chín kiếm phòng ngự. Bành chín kiếm tán loạn bay ra ngoài. Trương Hồng Trần bị cố lực lượng bài sơn đảo hải kia. Đâm đến bay ra ngoài trăm trượng xa. Hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm khí. Rơi ở trên mặt đất. Trì Khổng Nhạc nói. Ngươi ngay cả ta một sợi tóc một kiếm. Đều không tiếp nổi. Hiện tại biết tu vi của ta đi. Trương Hồng Trần sắc mặt trắng bịch. Từ dưới đất đứng lên. Nói. Ngươi là thần linh không phải thần linh. Nhưng cũng đạt đến bán thần đỉnh phong. Lời này không phải Trì Khổng Nhạc nói ra. Mà là từ Trương Hồng Trần hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Trương Hồng Trần lúc trước liền cảm giác được. Có cao nhân xuất thủ. Giúp nàng hóa giải Trì Khổng Nhạc bộ phận lực lượng. Nàng mới có thể toàn thân trở ra. Giờ phút này ngẩng đầu hướng về phía sau lưng cổ đình nhìn lại. Chỉ gặp một vị mang theo đấu bồng màu đen cường giả bí ẩn. Ngồi ở phía trên. Trường bào bay lên. Khí thế cường đại. Trương Hồng Trần hỏi. Ngươi là ai gọi ta một tiếng hắc thúc. Đưa ngươi một tòa hộ thân thần trận. Cường giả bí ẩn kia rất là hào sảng nói. Hắn có thể như vậy hào sảng. Tự nhiên là bởi vì biết. Hiện tại đưa ra ngoài đồ vật. Tương lai có thể gấp bội từ Trương Nhược Trần vậy đến vứt trở về. Muốn mò chỗ tốt. Đến sư xuất nổi danh. Đến có lý có cứ. Đến làm cho Trương Nhược Trần biết rõ hắn bỏ ra lớn đến bao nhiêu. Ai cũng không ngăn cản được hắn cho Trương Nhược Trần nữ nhi đưa thần trận.